Mẹ chưa kết hôn, tình nhân một ngày của Tổng Giám Đốc. Chương 41 Tình cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thế Quân, anh tức giận như thế để làm gì, tôi đi cùng người khác, không phải vừa vặn thỏa mãn tâm nguyện của anh sao? Anh cùng Trình Nhã như song túc song phi, lại không phải lo vợ cũ quấy nhiễu, anh nên vui mừng mới đúng chứ? Hải Diêu lau nước mắt nhìn người trước mặt, sao trước kia cô không phát hiện dưới bộ mặt hào hoa phong nhã kia cất giấu tâm tư ngoan độc bẩn thỉu như vậy chứ? Thì ra cô với người đàn ông kia có một chân thật, nhã như đúng là không nhìn sai người mà, xem ra trước khi cô đến với tôi cô đã không sạch sẽ rồi. Lục Thế Quân mỉa mai, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Đến chuyện mang thai còn dám giả bộ thì còn chuyện gì không dám nữa đây. Trước khi quen anh ta, Hải Diêu cũng đã ở cạnh người đàn ông khác hơn nửa năm, nói không phát sinh quan hệ ai mà tin. Mắc mớ gì tới anh nhỉ, anh là gì của tôi? Lục Thế Quân, anh tức giận như vậy, không phải là vẫn còn tình cảm với tôi nên ghen chứ? Hải Diêu cười lạnh, thấy sắc mặt Lục Thế Quân khó coi thì trong lòng rất thoải mái. Hải Diêu bước lên trước một bước, khuôn mặt vốn dĩ lúc nào cũng cười ngọt ngào, trong mắt luôn chỉ nhìn thấy Lục Thế Quân, bây giờ lại tràn đầy sự trào phúng. Hay là Trình Nhã như đang phải nằm trên giường bệnh không thể thỏa mãn anh, cho nên anh lại nghĩ tới vợ cũ. Đáng tiếc thứ tôi đã quăng vào thùng rác thì sẽ không nhặt lại nữa. Lục Thế Quân, bây giờ nhìn thấy anh tôi rất buồn nôn. Hải Diêu nói xong, liền quay người bỏ đi. Đông Hải Diêu, cô đừng có hối hận đấy. Lục Thế Quân tức đến mức thở hổn hển. Hải Diêu ngoái nhìn lại, rồi mỉm cười. Lục Thế Quân, công việc tôi cũng không có ý định tiếp tục làm, thì anh còn gì để uy hiếp tôi đây hả? Nói xong, đi thẳng vào công ty, không hề quay đầu lại. Trong vòng một ngày, đầu tiên là bị điều động, sau đó thì lại chủ động từ chức, giống như những năm thuận buồm xuôi gió biểu thị đến đây là kết thúc. Chẳng qua trong lòng Hải Diêu cũng không có cảm giác gì lớn, công việc này ban đầu là nhìn mặt mũi Lục Thế Quân mà cho cô vào làm, bây giờ đã ly hôn rồi, thì tiện nghi này không chiếm nữa cũng tốt. Hiện tại chuyện Hải Diêu lo lắng nhất chính là ba ba, nếu ba ba cô biết cô đã ly hôn, thì không biết sẽ đau lòng nhiều như thế nào nữa. Hải Diêu cũng không ngờ là, ba ba lại lấy đi nhiều tiền từ chỗ Lục Thế Quân như vậy, bình thường cô cũng không để ý, không ngờ là đang gạt cô. Lục Thế Quân cho cô một khoản tiền để ly hôn, trả nợ cho ba ba xong chỉ còn một phần nhỏ, nhưng cũng đủ cho cô sống rồi. Lục Thế Quân còn sang tên cho cô một căn chung cư, hiện tại chỉ thiếu đồ dùng mà thôi, bởi vậy cô cũng không lo cuộc sống về sau lắm. Cách chương.